Tây Xuất Ngọc Môn, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phì Đường sợ Xương Đông thật sự bị Diệp Lưu Tây cấp giết, nói vậy, vừa tới thuyết minh Diệp Lưu Tây thật không tốt chọc, mượn hắn cái lá gan hắn cũng không dám lại đối thủ mã não khởi tâm tư. Thứ hai, Xương Đông vừa chết, tiến sa mạc nhặt lậu mộng liền phá, này một chuyến, đã có thể triệt để chạy không? Cho nên phao túi tốc tan cà phê, cứng rắn chống không ngủ được chờ Xương Đông trở về. Nửa đêm thập nhị điểm qua, cửa phòng mở, Xương Đông tiến vào thuận tay đem mang theo bịch xốp ném ở trên bàn trà. Bịch xốp có chút phân lượng, Phì Đường ánh mắt đăm đăm thốt ra. Ta thao tiền A, bán bịch xốp tiền cuốn, điệp nhu thành đoàn, 150 còn có ngũ khối. Khó trách có phần lượng cư còn nhiều mà lớn lớn nhỏ nhỏ cương băng. Xương Đông nói, Diệp Lưu Tây cấp tiến sa mạc dùng tiền địa phương nhiều, đây là nàng kia phân, định rồi sáng mai 10 điểm xuất phát. Phì Đường lấy thủ gầy đầy một chút trong bịch xốp tiền, phát giác chính mình nhìn nhầm. Nghèo như vậy toàn A tiền giấy đoàn đứng lên chiếm không gian, chợt vừa thấy làm cho người ta mãn túi là tiền giả tượng, gầy đầy sau mới phát hiện bên trong mệnh giá tối còn nhiều mà 10 khối 20 khối. Này khả không giống như là trong tay nắm thủ mã não nhân A, Xương Đông ừ một tiếng. Người muốn hiện tại nhàn rỗi, liền lý một chút, Diệp Lưu Tây đem tiền túi linh cho hắn thời điểm, nói. Con người của ta, không chiếm nhân tiện nghi, ta biết tiến sa mạc muốn phí tiền, đã kết nhóm đi ta sẽ trả thù lao. Kia tư thế, Xương Đông còn tưởng rằng cấp là kim chuyên, liền đèn xe nhìn đến cương băng cùng tiền hào thật tình cảm giật mình, đại khái đều là bán dưa, bán thiêu nướng, còn có nửa đêm tiếp đưa các tiểu thư tích góp từng tí một hạ vụn vặt thật tiền mồ hôi nước mắt. Có như vậy trong nháy mắt đều không muốn, hắn mặc dù biến bán gia sản thành kẻ nghèo hèn, này một năm đến tiểu hà cho hắn đánh chia làm thù lao, linh tinh lang tăng còn có 10 đến vạn đâu, này một đường đủ dùng, không thiếu này tam dư hai táo. Bất quá vẫn là tiếp nàng cấp như vậy kiêu ngạo, vẻ mặt. Ta cũng chiếm một phần, kiêu ngạo, không đành lòng không tiếp, kiếm tiền việc này, Phì Đường thích người hiện đại lưu hành dưỡng manh sủng, hôm nay miêu ngày mai cầu ngày sau điện tử tiểu tinh linh. Đều không hắn chuyên nhất kéo dài, hắn manh sủng là tiền, mặc kệ là trong thẻ của hắn, vẫn là người khác trong bao, hắn đều hướng từ lý manh, hướng từ lý sủng. Hắn đem cương băng lũy thành đôi, tiền giấy ấn mệnh giá phân loại, ngón tay lưu loát phiên trương. Đồng ca, ngươi nói đại gia cùng nhau kết nhóm, ta có phải hay không nên tuyển một ngày chuyên môn mở tiệc rượu, cấp Diệp Lưu Tây bồi cái tội cái gì? Dù sao lần trước có chút không thoải mái. Đánh hảo quan hệ tài năng chỗ hài hòa A, Xương Đông theo hành lý trong bao lục xem ra tắm rửa dùng sạch sẽ quần áo. Người cách xa nàng một điểm đi, người như thế, một hồi tiếng người một hồi chuyện ma quỷ, trở mặt so với phiên thư mau chỗ không quen. Phì Đường đầu đều không nâng, kìa không theo ta giống nhau sao, chúng ta lừa dối nhân mua đồ giỏm cũng là hướng từ lý thổi. Xương Đông đều tiến toilet lại rời khỏi đến, Phì Đường, A, làm tính cách thí nghiệm. Có một ngày nửa đêm, ngươi làm ác mộng tỉnh lại, phát hiện chính mình trên cổ lạc thằng, bị điếu ở vùng hoang vô dã một thân cây thượng, nhưng lại mất trí nhớ chung quanh một người đều không có. Ngươi hội là cái gì phản ứng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phì Đường não bổ một chút, phía sau lưng siêu siêu mạo khí lạnh, đầu lưỡi đều triệt bất lợi tác. Ngươi này không dọa người thôi, là ta dọa nước tiểu thôi. Ta được kêu cứu mạng, không phải, đánh 110. Đối, đánh 110 ta là thụ hại giả, phải cho ta bồi thường, ai Đông ca, này thuyết minh ta gì tính cách cha, Xương Đông trả lời. Thuyết minh ngươi điểm ấy lá gan, cũng đừng nhớ thương nhân gia thủ mã não. Phì Đường cảm thấy có cái gì không thích hợp, thẳng đến Xương Đông đóng cửa, trong toilet thủy tiếng vang lên, hắn tài phản ứng đi lại. Hắn có từng đề cập với Xương Đông, thủ mã não, sao, khi nào thì nói sót miệng, mẹ, này miệng không đem biên, sớm muộn gì chuyện xấu. Hắn tiếp tục đem tiền sổ hoàn, tổng cộng 3.742 khối 3 mao. Xương Đông mở ra vòi hoa sen bồng đầu thủy lượng điệu đến lớn nhất, đầu vói vào đi cái gáy thừa dòng nước trọng, thẳng đến chảy xuống đến thủy đem miệng mũi đều cấp mông che lại, tài ngửa đầu lau mặt thượng thủy. Hiện tại hồi tưởng, Diệp Lưu Tây trong lời nói nếu là thật như vậy để cho nhân tâm kinh, không là chuyện này, cũng không phải cái kia quỷ dị mộng, mà là nàng phản ứng. Nàng lục ra đèn pin, chiếu chiếu bốn phía, lại chiếu chiếu trong bao, sau đó lưng khởi bao tìm công mưu sinh đi. Mất trí nhớ nhân, gần là mất trí nhớ, không sẽ mất đi tính tình, chỉ số thông minh cùng làm việc thói quen. Người nào bị cướp bóc khi hội tập mãi thành thói quen. Bị đoạt lấy 10 lần, Diệp Lưu Tây nếu đối chỉnh sự kiện cũng không kích động kia chỉ có thể thuyết minh, ở nàng mất đi trong trí nhớ, nàng trải qua càng ly kỳ chuyện. Phì Đường võng xe thuê hẹn ở Liễu Viên để xe kia phía trước, hắn chỉ có thể đáp Xương Đông xe. hành trình cũng không đuổi, Sương Đông thậm chí tha lộ đi rồi chút hung hiểm địa hình, có ý thức lợi dụng tiến sa mạc tiền thời gian thử xe, dù sao 2 năm không mở, xe cùng nhân đều sẽ độn, trước thời gian phát hiện lỗ hổng còn có cơ hội tu bổ. Diệp Lưu Tây lái xe, đại đa số thời gian suýt sau, có khi vượt qua. Nàng nhất vượt qua, Phi Đường liền đặc không phục, Đông Ca, liền nàng này phá bánh xe có thể đi vào sa mạc. Chính hắn thuê xe kỳ thật cũng bất quá 3 vạn khối, liền bởi vì hơn cái tứ khu tiêu khí diễm xoay mình chướng. Sương Đông không đem lời nói từ, trên lý luận đi không xong, gặp được, sách đinh lộ, hội toàn liệt phàm là sự không tuyệt đối, đều nói chạy xuyên tàng muốn việt dã, có người khai máy kéo cũng một đường đi xuống đến. Dọc theo đường đi, Diệp Lưu Tây không cùng bọn họ cùng ăn. Sương Đông cùng Phì Đường giữa trưa hội hạ tiệm ăn, mặc dù không phô trương, cũng sẽ có hân có vốn có đồ ăn có canh, Diệp Lưu Tây không, nàng mua 2 bánh bao, nhất túi cải bẹ, hướng trong tiệm đánh chén nước ấm có thể thấu sống một chút, có khi ngồi xe lý ăn, có khi vừa ăn biên ít đường cái ngắm phong cảnh. Sương Đông có chút băn khoăn, tưởng nhân tiện kêu lên nàng, đơn giản nhiều xong chiếc đũa chuyện. Do dự luôn mãi, vẫn là quên đi. Xuất phát phía trước hắn liền cấp lần này Long Thành hành định rồi tính kết nhóm muốn rời rạc cùng Diệp Lưu Tây bảo trì khoảng cách, hắn chính là cái dẫn đường, Phì Đường như thế nào cầu tạch, Diệp Lưu Tây như thế nào giả thần giả quỷ, hắn làm được trong lòng đều biết là được tận lực đừng bị cuốn mang. Ngạn ngữ nói, bạn nhậu kêu lên nàng cùng tiến lên bàn ăn cơm, khó tránh khỏi ăn ra giao tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một lần, Diệp Lưu Tây vào điếm lý đánh nước ấm, rời đi thời điểm trải qua bọn họ bàn ăn, trên bàn có cung bảo gà đinh, can kích thịt bò ti, sao phượng vĩ, nhân 3 món đậu hủ canh. Hồng hồng hoàng hoàng lục lục tiên tiên hương hương, nhìn đến Diệp Lưu Tây linh kia rác thành thực bánh nướng, Sương Đông bỗng nhiên cảm thấy điểm có chút xa xỉ. Phì Đường nhiệt tình tiếp đón Diệp Lưu Tây, Tây tỷ, hoặc là cùng nhau ăn đi, chúng ta này có thịt. Sương Đông cảm thấy Phì Đường sẽ không nói, hơn nữa bỏ thêm câu kia. Chúng ta này có thịt, rõ ràng tài trí hơn người tâm lý, Diệp Lưu Tây đại khái sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Quả nhiên, Diệp Lưu Tây nói, ăn nhiều như vậy còn có thịt cũng không gặp bộ dạng so với ta Mỹ A, ra cửa, nàng ngồi vào phố đối diện hoa nhỏ đài biên, bài hạ khối rác bánh, bọc cải bẹ ti nhai kỹ nuốt chậm. Phì Đường tức giận đến nghiến răng, Đông Ca ta cùng ngươi nói ta người này, luôn luôn kính lão thương nghèo, nhưng nàng đều cùng thành như vậy, ta thế nào còn như vậy phiền nàng đâu. Sương Đông nói, bởi vì nàng cùng thả kiêu ngạo đi, nàng cũng không cùng bọn họ cùng ở, này đồ không kỳ quái, dù sao nàng trong xe có giường, nhưng kỳ quái là có thiên buổi tối Phì Đường đi ra ngoài mua bữa ăn khuya, trở về nói với hắn, Diệp Lưu Tây không ở trong xe. Sương Đông để lại tâm, đến Liễu Viên đêm đó, hắn bồi Phì Đường đi nghiệm xe, hồi nhà trọ thời điểm, vừa đúng nhìn đến Diệp Lưu Tây từ nhỏ môn xuất ra. Sương Đông tìm cái lấy cớ xuống xe, nhường Phì Đường về trước chính mình xa xa đi theo. Nhìn ra được đến, nàng thích hợp cũng không thục, vài lần dừng lại xem cột mốc đường, cuối cùng tìm được quẹo vào một cái lượng đăng sau hạng. Trong ngõ nhỏ ô thủy khắp cả chỗ cao thông gió quản mạo khói dầu thùng rác một cái ai một cái, Sương Đông đi qua thời điểm, nhìn đến nhất cái trung niên nữ nhân đang giúp Diệp Lưu Tây bộ lần trước tính plastic đại tạp dề, miệng lại nhài cái không ngừng. Này bồn thịt còn có đồ ăn, hỗn ở cùng nhau đoá hạm, nước tương muối hành gừng đều phải cắt tổng cộng 80 đồng tiền, muốn đoá tinh tế điểm A, không thể thô. Diệp Lưu Tây nói, ta đã biết, kia nữ nhân đi rồi sau, nàng tay áo nhất vãn, cúi người theo trong bồn linh khối thịt heo ném tới bán nhân cao thụ cọc cái thớt gỗ thượng, hai thanh đoá đao cầm lấy cọ cọ vết đao hỗ ma, sau đó khởi công. Trong lúc nhất thời, đốc đốc đoá thanh không dứt bên tai. Loại này đoá đao vì chàm thịt phương tiện, phần lớn là thiết đao, lưỡi dao chọc nam nhân sử đứng lên đều cố hết sức càng miễn bàn làm nhiều việc cùng lúc nàng nhưng là vô cùng thuần thục đoá một lúc sau, cánh tay nội kén, lưỡi dao vừa lật lay đi lại một đống cải trắng căn Diệp lại tiếp tục. Sương Đông đi qua, dựa môn nhìn hội, nói, người buổi tối xuất ra thợ khéo A, Diệp Lưu Tây liền phát hoảng, đao thanh đốn ngừng, quay đầu nhìn đến là hắn, mày nhăn lại đến. Sao ngươi lại tới đây? Tại đây điều trên đường ăn cơm, đi ngang qua, vừa vặn thấy. Diệp Lưu Tây hướng đoá hạm lý cố lên muối. Đúng vậy, cho tiền sau, đỉnh đầu không lớn dư giả. Nhân không thể không có tiền hiểu ý hoảng, cho nên tránh điểm. Không phải cho 3.000 nhiều sao? Lâm thời tìm, tùy tiện vừa hỏi, có thể làm sống liền tiếp. Sương Đông nhớ tới nàng đoá hạm khi động tác, người có phải hay không trên người mang công phu? Diệp Lưu Tây gật đầu, không ra tay đến chỉ chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nơi đều là ưu điểm ta chính mình xem ta đều thích. Sương Đông thật sự là không nói đi tiếp, dừng hội mới hỏi. Người buổi tối thợ khéo, không ảnh hưởng ban ngày lái xe sao? Diệp Lưu Tây liếc mắt nhìn hắn, ảnh hưởng sao, ta thế nào thứ khai chậm, kìa không chậm trễ ngươi, ta đi trở về. Diệp Lưu Tây chậm gì gì nói câu, lại đi khắc ra à, Sương Đông Nhân đều ở ngoài cửa, nghe giọng nói của nàng không đối, lại quay lại đến. Khắc ra như thế nào, nàng bà đao phong thượng nghiêm thịt hạ mặt hạ, không làm gì ta chính là cảm thấy, ngươi này tuổi, đúng là ăn uống phiêu đổ hào thời gian, cả ngày tại kia khắc ra châu, có ý tứ sao? Có ý tứ ta đã nghĩ lấy cái kim đao thường. Nga kia trở về đi, không chậm trễ ngươi xung thường. Sương Đông đi rồi hai bước lại nghĩ tới cái gì, xoay người hỏi nàng. Buổi tối đi ta kia tắm rửa sao? Diệp Lưu Tây phản ứng đi lại. Cái gì? Sương Đông ý bảo một chút nàng cùng với cái thớt gỗ chung quanh. Ngươi cả người, đều là loại này vị nhân. Diệp Lưu Tây cúi đầu, nghe nghe trên người, loại này vị nhân là cái gì vị nhân? Thịt tươi, cải trắng, hành cừng, du lộn xộn vị nhân. Nàng trở về câu, ta không cảm thấy, Sương Đông nói, ngươi không cảm thấy, vậy ngươi tùy ý đi. Sự tình làm xong, đã qua thập nhất điểm, Diệp Lưu Tây trên đường trở về, đi qua một nhà mặt tiền cửa hàng, nghĩ nghĩ, lại lui về đến. Công cộng phòng tắm, nàng tìm bắt đồng tiền tẩy vòi sen, tam đồng tiền mua tiểu túi sữa tắm cùng dầu gội, ngồi vào tiểu chỗ vòi sen trên ghế, sữa tắm bọt biển đánh toàn thân, động tác lớn chút, có chút bong bóng bay lên đến, ánh trên đỉnh tiểu bóng đèn hoàng quang, phiếm các loại sắc màu. Loại này vị nhân, liền ngươi hương, cách trương,